Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591, mắng học máu. Thông điệp cuối cùng, nghe được Diệp Trần nói, người chung quanh tất cả đều cười. Liền thằng nhóc này, còn dám cùng Yamamoto tiên sinh hạ thông điệp cuối cùng. Hắn cầm mình làm người nào? Sợ là không biết Yamamoto tiên sinh là người nào chứ? Cười ngạo ta, toàn bộ thiên hải, có thể ở Yamamoto tiên sinh trước mặt nói như vậy nói. Một cái tay cũng có thể đếm đi ra đi. Cũng không phải sao, nhưng ta bảo đảm, tuyệt đối không có người trước mắt này. Thằng nhóc này rốt cuộc lai lịch ra sao? Cho dù là Lâm thị công ty Lâm Nguyệt Giao trượng phu, cũng không thể như thế phách lối đi. Có thể đứng ở chỗ này, có thể biết Yamamoto tiên sinh, vậy khẳng định đều là biết Yamamoto tiên sinh có lợi hại dường nào. Tự nhiên cũng rất rõ ràng, Yamamoto tiên sinh địa vị, bọn họ đều là lấy có thể biết Yamamoto tiên sinh và Yamamoto tiên sinh nói chuyện làm vinh. Người này ngược lại tốt, còn dám như vậy ngang ngược, tự nhiên để cho bọn họ cũng rất bất mãn. Ngươi muốn giết ta? Yamamoto nhìn Diệp Trần, cười khẽ một tiếng, nói, ta cùng ngươi đánh cuộc, ngươi không dám giết ta. Tin không tin? Ừ, ta không dám. Cái này trên đời, còn có cái gì là Diệp Trần chuyện không dám làm à? Chính là một cái Yamamoto. Cho dù thật giết, thì có thể như thế nào chứ? Hoàn toàn không cần có bất kỳ sợ. Vậy ngươi có thể coi là sai rồi. Cái này trên đời, còn thật không có ta không dám. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nghiêm túc nói, giọng bên trong, vô cùng chắc chắn, phải không? Yamamoto cười một tiếng, lắc đầu một cái, không nói gì, ta mới vừa rồi đã xuống thông điệp cuối cùng. Hiện tại liền nói cho ta một tiếng, ngươi lúc nào rời đi thiên hải? Diệp Trần mở miệng nói, thiên hải khối này thị trường, ta chỉ ở tất được. Yamamoto căn bản không để ý tới Diệp Trần nói. Nói, Lâm thị công ty, ta cũng khẳng định sẽ thu ở trong túi. Hết thảy các thứ này, đều là ta, ai cũng chạy không thoát. Ừ, đây là đem mình nói làm gió thoảng bên tai. Diệp Trần khẽ cau mày. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ vậy rất bình thường. Dẫu sao, núi này bản căn bản liền không đem mình nói để ở trong lòng. Hắn còn không biết mình nói đại biểu cái gì. Xem ra, ngươi là không tới Hoàng Hà không hết hy vọng. Diệp Trần nhìn Yamamoto, lạnh giọng nói. Sau đó hai chân liền bắt đầu động, hướng Yamamoto chậm rãi đi tới. Đứng lại, ai bảo ngươi đi? Tô Viễn không vui nói. Thằng nhóc ngươi thật đúng là không cầm mình làm người ngoài à. Ở hội sở thiên nhạc cũng dám ngông cuồng như vậy. Lần trước ở Lâm thị công ty, ngươi dám đánh ta hắc quyền. Lần này ngươi chủ động đưa tới cửa, ta có thể sẽ không dễ dàng tha ngươi. Tô Viễn là cái nhớ thù người. Lần trước từ Lâm thị công ty sau khi trở về, hắn liền cảm giác được mình là bị Diệp Trần tên này lừa. Không chỉ đánh mình một lần, còn lừa mình 1,5 triệu. Đây là một khoản nợ. Ngày hôm nay có thể tính một chút. Hắn gặp Diệp Trần từ từ đi Yamamoto cái này vừa đi tới. Theo bản năng liền đứng ở Diệp Trần trước mặt, muốn phải thật tốt cùng Diệp Trần coi là một nợ. Cút ngay, Diệp Trần mục tiêu của hôm nay là Yamamoto tiên sinh. Căn bản là lười được phản ứng bên cạnh Tô Viễn. Một tiếng giống giận, sau đó liền một cái tát liền đi qua. Bóc, chấm ngoặc kép, một đạo cái tát vang dội thanh âm ở chung quanh vang lên. Ngay sau đó, Tô Viễn cả người trực tiếp bị tát ngã trên đất. Nửa ngày không dậy nổi. Phốc, chấm ngoặc kép, Tô Viễn phun một bãi nước miếng. Tất cả đều là máu loãng. Bên trong còn có một cái răng răng. Mới vừa Diệp Trần một cái tát kia, phiến chính là Tô Viễn cả người đầu óc chấn động. Răng cũng trực tiếp rụng rớt. Diệp Trần, ngươi, mụ. Tô Viễn cũng không biết mắng cái gì tốt. Hắn hiện tại cũng rất giận. Hắn không rõ ràng Diệp Trần thằng nhóc này rốt cuộc có cái gì sức lực, dám ở chỗ này đối với tự mình ra tay. Hắn không biết mình và Yamamoto tiên sinh là quan hệ như thế nào sao? Thật là đáng chết. Diệp tiên sinh, người nóng này thật đúng là nóng này đâu. Yamamoto giọng lạnh nhạt nói. Giống như là chuyện gì cũng không có phát sinh như nhau. Rất là ổn định. Yamamoto tiên sinh, mau ra tay, giúp ta trả thù. Hung hãn dạy bảo thằng nhóc này một lần. Tô Viễn nằm trên đất điên cuồng ầm ỉ đứng lên. Bây giờ chỗ này, có tư cách có thể giáo huấn Diệp Trần. Cũng chỉ có Yamamoto tiên sinh. Ta nóng nảy, chỉ đối với đặc định người. Ví dụ như, đối với các ngươi nhóm người này chó. Dĩ nhiên là thật không được. Diệp Trần thản nhiên nói. Một bầy chó, một câu nói này nói ra. Thì chẳng khác nào là cầm người ở chỗ này toàn cũng mắng một trận. Con bà nó, thằng nhóc này thật vẫn là phách lối à? Hắn có phải hay không lấy vì mình thân thủ tốt một chút là có thể vô địch thiên hạ à? Cái này thiên hải, cũng không phải là hắn một người thiên hạ. Quá ghê tởm, người chung quanh toàn đều lớn tiếng mắng lên. Diệp Trần một câu nói này, có thể nói là quần chúng kích động. Nếu không phải Diệp Trần trước biểu diễn ra thân thủ quá mức lợi hại. Liền trước mắt cái này một đám người phỏng đoán cũng không nhịn được trực tiếp xông lên muốn cùng. Diệp Trần liền ỉ vào. Làm sao? Chẳng lẽ ta nói có vấn đề gì không? Diệp Trần đối với chung quanh đám người này nhục mạ. Coi mà không gặp, chỉ là làm một bầy chó ở lớn tiếng kêu. Người này thưởng điểm chỗ tốt. Các ngươi liền cùng ở nơi này người phía sau ngoác đuôi xin xỏ. Đường đường nam nhi bảy thước. Liền đi theo như vậy một người phía sau. Xin cơm ăn. Cái này cũng không chính là một con chó sao? Diệp Trần thản nhiên nói. Thật là cho các ngươi mặt con. Ta và chủ nhân các ngươi nói chuyện. Lúc nào để cho các ngươi những thứ này chen miệng vào? Cái này. Lợi hại. Diệp Trần một phen mắng ra. Người chung quanh toàn đều sợ ngây người. Thằng nhóc này. Mắng người tới. Thật vẫn là không mang theo chữ bẩn. Diệp Trần, ngươi thật là quá đáng. Lâm Thiên Bắc vậy rất tức giận. Hắn nói thế nào? Bàn về bối phận, đó cũng là Diệp Trần nhị thúc đi. Tên này ngược lại tốt. Lúc mắng người, cũng không cầm hắn đơn độc tách ra. Lần này tốt lắm, cầm hắn vậy làm chó mắng. Ngại quá à, nhị thúc, ta còn quên ngươi. Diệp Trần ngoài mặt một bộ rất xin lỗi dáng vẻ. Nhưng ngoài miệng đổi câu chuyện. Tiếp tục nói. Ngươi liền chó cũng không bằng. Ngươi giàu gì cũng là họ Lâm đi. Trên mình chảy Lâm thị máu. Ngươi ngược lại tốt. Còn đứng ở phía đối lập. Giúp bọn họ làm việc. Không bằng heo chó à. Chó đều biết trung tâm chủ nhiệm. Trung 102. Ngươi ngược lại tốt. Còn đổi họ. Thật lợi hại à. Bội phục bội phục. Liền chó cũng không làm được. Cái này. Lâm Thiên Bắc nghe những lời này. Miệng giật giật. Cứ thế một chữ cũng chưa nói ra. Hắn vốn cho là Diệp Trần biết nói điểm lời khen. Sẽ giúp hắn nói chuyện. Ai biết. Quay đầu lại. Lại vẫn là mắng hắn một lần. Thậm chí. Mắng hắn mắng ác hơn. Thằng nhóc này. Còn thật đủ tuyệt. Phốc. Chấm ngoặc kép. Lâm Thiên Bắc sắc mặt một hồi biến đổi. Từ đỏ biến thành trắng. Lại từ trắng biến thành xanh. Cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi tới. Trực tiếp bão tố ở trên mặt đất. Diệp Trần, ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Thiên Bắc khí trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi tới. Cả người thần sắc lập tức liền uể oải đứng lên. Cổ có ra Cát Lượng trước trận mắng chết Vương Tư Đồ. Bây giờ có Diệp Trần ngay trước mọi người mắng Lâm Thiên Bắc hộc máu. Đây cũng tính là một cọc kỳ văn dị sự. Người bình thường thật vẫn không làm được. Người chung quanh nhìn Diệp Trần. Một đôi mắt bên trong đều là vẻ ngạc nhiên. Mới vừa một màn kia khinh thị tất cả đều thu lại. Trước mắt cái này. Tuyệt đối rất không bình thường. Có thể mắng người hộc máu. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được sự việc. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.